Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1672, Động Thiên Nguy Cơ. Ông, một tiếng chấn minh, tự đen kịt lạnh như băng trong tinh không vang lên, một mảnh tinh không rung động, chợt lưu chuyển mà ra, khoảng cách đó không xa, một cái hắc động thật lớn. Dùng nghịch kim đồng hồ phương thức chậm rãi xoay tròn lấy, lưu chuyển mà ra một loại mênh mông quỷ bí khí tức. Cái hắc động này đúng là cuồng linh động thiên cửa vào. Hô, cái này một cái chớp mắt, một tiếng thở dốc từ cái này tinh không rung động bên trong truyền ra. Tiếp theo liền thấy một cái đang mặc bạch y, nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi niên kỷ người trẻ tuổi cất bước đi ra. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy một loại tiếu ý, không chút nào thêm che giấu. Năm đó đổ diệt cuồng linh động thiên chi thập đại động thiên, hôm nay đã đều bị phế. Cuồng linh động thiên hàng tỷ sinh linh đại thù được báo. Thanh Lâm rốt cục hiểu rõ trong nội tâm một đại sư. Từ ngàn năm nay, Thanh Lâm khó có một ngày không nhớ tới lấy như thế nào đả đảo thập đại động thiên. Thế cho nên hắn phần lớn thời gian ở bên trong đều là một mình xuất động, tại con đường tử vong biên giới chạy, còn chưa từng có sợ hãi, từng có lùi bước. Ngày nay, hắn rốt cục làm được. Cái này đối với hắn mà nói, thực đúng rồi một cái cọc đại tâm nguyện. Thanh Lâm tuy nhiên không biết cuồng linh động thiên chết đi cái kia chút ít sinh linh, nhưng là hắn lại đem vì bọn họ báo thù, trở thành chính mình đi vào tam cấp bản đồ trọng đại mục tiêu. Hiện tại cái mục tiêu này rốt cục đạt đến, hắn lúc này đây không cần tốn nhiều sức, mà ngay cả diệt 7 đại động thiên, mà lại còn thành công kẻ gây tai họa Đông Dẫn. Cho dù những này động thiên ở trên giới cường giả trước đến báo thù, cũng sẽ không biết tìm hắn gây phiền phức. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu một hồi cười yếu ớt. Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai người tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ lại hành động Thanh Lâm tay chân. Thanh Lâm kìm lòng không được đi liên tưởng hai người hiện tại phản ứng, chỉ sợ bọn họ đều là đã phẫn nộ, cảm thấy thẹn, muốn tìm một chỗ khe hở chui vào đều là có khả năng. Hai cái lão già kia lại nói tiếp, bản hoàng còn muốn cảm kích các ngươi, không có các ngươi hai người, cái này 7 đại động thiên bản hoàng từng bước đi tàn sát, thật đúng là phải cần một khoảng thời gian. Thanh Lâm lại là một hồi cười, sau đó ánh mắt đã rơi vào phía trước hắc động phía trên. 1000 năm rồi, hắn rốt cục khả dĩ hào hào mà nhìn một cái này cuồng linh động thiên. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm mặc dù nhiều lần xuất nhập này hắc động, nhưng mỗi lần đều là vội vàng, chưa bao giờ từng có cơ hội tinh tế nhìn một cái này động thiên. To lớn hắc động, tung hoành có thể có thượng trăm vạn dặm. Nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, tràng diện to lớn, Thanh Lâm híp lại song mắt, thấy hắc động kia chậm rãi chuyển động, cảm thấy một loại chưa bao giờ có chi bình tĩnh. Cuồng linh động thiên là sư tôn để lại cho ta tặng, Thanh Lâm một hồi thì thào, nhìn về phía hắc động ánh mắt càng phát ra trở nên ngưng trọng lên. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn sinh ra một loại càng thêm mãnh liệt niệm tưởng. Nhất định phải đem cuồng linh động thiên chế tạo trở thành bản đồ đệ nhất động thiên. Sư tôn tại lúc, cuồng linh động thiên là tam cấp bản đồ xứng đáng cái tên đệ nhất động thiên. Tất cả đại động thiên không một người không phục. Sư tôn ngươi yên tâm, dưới mắt tất cả đại động thiên suy nhược lâu ngày, chính là ta cuồng linh động thiên quật khởi đại thời cơ tốt. Ta nhất định phải làm cho cuồng linh động thiên tái hiện ngàn năm trước chi huy hoàng, bao trùm tất cả đại bản đồ phía trên. Thanh Lâm âm thầm địa quyết định, đối với tương lai sự tình cũng là tràn đầy hướng tới cùng một loại cường đại tự tin. Kế tiếp, hắn lại ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn, sau đó muốn mở ra động thiên cửa vào, trở về cuồng linh động thiên. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ đùng, tự dưng truyền đến, mà lại tựu sau lưng Thanh Lâm cách đó không xa. Thanh Lâm trước tiên bị hấp dẫn chú ý lực, vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một mảnh kia tinh không, vậy mà lập tức vỡ vụn rồi, hóa thành một mảnh hư vô. Gặp tình hình này, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày, hiếu kỳ đến tột cùng là người nào sẽ có mạnh như thế thế đích thủ đoạn. Người chưa tới, tinh không đã vỡ. Thanh Lâm tạm thời bỏ đi ly khai ý niệm trong đầu, nhưng lại lập tức đi xa, từ đằng xa quan sát nơi đây sắp sửa xuất hiện người cùng sự. Cuồng linh động thiên đã đến. Tô huynh, ta và ngươi hai người liên thủ, có thể đem này động thiên giấy đồng dạng đánh nát. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này ra tay đi. Bỗng dưng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm mày nhíu lại chặt hơn. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm là không khỏi chịu biến sắc, thình lình phát giác, tới đây người lại rõ ràng là Tiêu Diêu Tử, lại là bọn hắn. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, hắn tự nhiên biết nói, Tiêu Diêu Tử như là đã đến, Tô Hóa Tử tất nhiên cũng là đã đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một lòng là thẳng tắp trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo tự nhiên sinh ra tại trong lòng. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng dắt tay nhau hàng lâm nơi đây. Thanh Lâm dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được mục đích của bọn hắn. Cái này hai cái lão già kia, tất nhiên là chảo Thanh Lâm không đến, bị hắn lợi dụng mà thẹn quá hóa giận rồi, liều lĩnh đến chỗ này, vì cái gì là được đồ diệt cuồng linh động thiên, không thể tùy tiện làm việc. Cuồng linh động thiên mặc dù đã không thể so với ngàn năm trước, nhưng là hắn hay là khắp nơi lộ ra cổ quái. Năm đó thập đại động thiên xuất động vô số cường giả tới đây, cuối cùng nhất lại chịu khổ toàn bộ diệt. Chuyện này từng khiến cho bản đồ thiên đại chấn động, mà lại những năm gần đây này, Thanh Lâm cái kia thằng nhãi danh theo toàn bộ bản đồ thiên chiêu binh mãi mã, hấp dẫn rất nhiều cường giả. Nghe nói ta và ngươi tiền bối Tống Thiên cũng ở chỗ này. Quả nhiên, kế tiếp Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử trước sau tự độc lập trong không gian đi ra, xuất hiện ở động thiên cửa vào phía trước. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng như là hai tòa thái cổ thần núi, thân bên trên truyền ra rất mạnh chi chấn động, áp bách một mảnh kia hắc động đều là chịu không bình thường lay động. Nghe được hai người Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu động dung. Hai người này vậy mà nhận thức Tống Thiên, mà lại còn lấy tiền bối xưng chi. Bất quá Thanh Lâm nhưng lại không kịp tại vấn đề này thượng miệt mài theo đuổi. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng giận lây sang cuồng linh động thiên, dục đối với hắn bất lợi, lại để cho Thanh Lâm suy nghĩ khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm biết nói, dùng hôm nay cuồng linh động thiên thực lực, là vô luận như thế nào cũng ngăn không được hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Một khi hai người bắt đầu động tay, như vậy cuồng linh động thiên mọi người nhất định sẽ bị hai người quét ngang. Đến lúc đó, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Vân Khê, còn có rất nhiều Thanh Lâm người quen biết, chỉ sợ đều muốn chết oan chết uổng. Thanh Lâm biết nói, mình không thể tại tránh né, sự tình là do hắn mà ra, nhất định phải do hắn để chấm dứt, hoặc không kịp người nhà. Hai cái lão già kia, các ngươi quá mức. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó chấn động 10 đối với đại bằng thần dực, xuất hiện ở Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử trước mặt. Thanh Lâm thằng nhãi danh, là ngươi. Chứng kiến Thanh Lâm, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là một hồi sắc mặt quái dị, sau đó cũng đều là lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. A hát, thằng nhãi danh, thời gian dài như vậy rồi, lão phu hai người bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Hôm nay, ngươi rốt cục chịu hiện thân gặp mặt, sớm biết như thế, chúng ta nên ngay từ đầu sẽ tới này, nhìn ngươi cái này thằng nhãi ranh, còn như thế nào đi trốn. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là vẻ mặt cười mỉm nhìn về phía Thanh Lâm, có một loại sinh sát nắm cảm giác. Mà ra, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tien-gạch-nối-tien-gạch-nối-tien-gạch-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.